Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3700, Uy Phong. Kia tốt, ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Triệu Nhung Việt lạnh giọng nói, thân hình nhanh chóng tại không trung phi vũ, giống như một con bạch hạc, thân hình cực nhanh, thỉnh thoảng chém ra một kiếm để ngăn cản huyết anh hộ pháp công kích. Hạc Sơn Tông am hiểu nhất địa phương chính là thân pháp. Hoặc là nói bọn hắn có thể đưa thân nhất lưu tông môn. Cùng bọn hắn thân pháp có rất lớn quan hệ, chẳng những tốc độ phi hành nhanh, mà lại trong chiến đấu trằn trọc xê dịch cũng phi thường linh mẫn. Đây chính là thực lực một bộ phận, nhưng là bây giờ hắn kỳ thật cũng đã thụ thương, trên cánh tay cùng phía sau lưng đều có mấy đầu vết máu. Nhưng thương thế của hắn so với huyết anh hộ pháp ngược lại là nhỏ không ít. Oanh, oanh, oanh, thiên hạc ngoài núi mặt, vô số chiêu thức tại bộc phát, năng lượng tàn phá bừa bãi, khắp nơi có thể thấy được một số bị xé nứt ra vết nứt không gian. Trừ bỏ bị hộ tông đại trận bảo hộ ở bên trong mấy ngọn núi bên ngoài, cái khác hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Một điểm nửa thời gian trôi qua, huyết nguyệt ma giáo bên này chết tại Bạch Vũ Chiết trong tay thiên thần cảnh đã đạt tới 4 cái. Bởi vì huyết nguyệt ma giáo bên này cũng có chuẩn bị, cho nên sau đó hiệu suất hơi giảm xuống một chút, nhưng cũng y nguyên rất đáng sợ. Dù là chết mất người trong chỉ có một cái thiên thần cảnh trung kỳ, cái khác đều là sơ kỳ, có thể như thế nào đi nữa? Thiên thần cảnh vô luận là ở đâu cái thế lực chung cũng đều coi là cường giả. Cái này chết thực tế có chút làm người ta hoảng hốt. Mấy cái bị giết thiên thần cảnh là biết Bạch Vũ Chiết muốn đi qua. Muốn tránh cũng tránh không được. Vũ Chiết, chú ý thời gian, tại Long Sĩ đầu kết thúc trước đó nhất định muốn trở về. Đồng dạng đang chém giết lẫn nhau bên. Trong Lâm Hinh Vân mấy người thỉnh thoảng đang chăm chú Bạch Vũ Chiết. Lúc này thời gian đã qua hơn phân nửa, thế là nhịn không được truyền âm nhắc nhở. Yên tâm đi, ta khoảng cách hộ tông đại trận rất gần, mà lại cũng nói với Kim Lâm qua. Đến thời điểm muốn đi vào rất nhanh, Bạch Vũ Chiết đáp lại, đồng thời hắn cũng thẳng hướng kế tiếp thiên thần cảnh trung kỳ cường giả. Người kia lập tức bị giật nảy mình, hắn trong chiến đấu cũng là một mực chú ý Bạch Vũ Chiết, liền sợ đối phương sẽ tìm tới chính mình. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Chiết đem mục tiêu khóa chặt trên người mình, vội vàng bỏ qua đối thủ của mình hướng nơi xa bỏ chạy, một bên trốn còn một bên cho huyết anh hộ pháp truyền âm. Huyết hộ pháp, chúng ta muốn chống đỡ không nổi. Hắn ngược lại là không dám đề nghị rút lui cái gì. Bởi vì huyết anh hộ pháp quá ngang ngược, vạn nhất chọc hắn khó chịu, nói không chính xác tìm lý do bắt hắn cho diệt. Thiết huyết đàn đàn chủ Trịnh Lỗi lúc này cũng rất lo lắng. Đối thủ của hắn là Hạc Sơn Tông đại trưởng lão, cảnh giới tương đương, hắn hơi chiếm thượng phong, nhưng ưu thế không lớn. Tình huống trước mắt xác thực đã rất tồi tệ. Huyết anh hộ pháp muốn giết chết có hộ tông đại trận phụ trợ Triệu Nhung Việt tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng là bọn hắn cuộc chiến bên này lại các loại không được lâu như vậy. Khi bọn hắn bên này hoàn toàn tan tác thời điểm, kia huyết anh hộ pháp liền càng thêm không cách nào giết chết Triệu Nhung Việt. Đến thời điểm hộ tông đại trận tất cả công kích đều sẽ chỉ hướng huyết anh hộ pháp. Thậm chí cái khác cao thủ cũng sẽ tới vây công. Huyết anh hộ pháp cũng căn bản nhịn không được. Huyết hộ pháp, kế hoạch lần này chỉ sợ khó mà thành công. Còn mời huyết hộ pháp định đoạt. Trịnh Lỗi hơi suy nghĩ một chút sau đó, vẫn là không nhịn được cho huyết anh hộ pháp truyền âm. Hắn mặc dù trong lòng cũng có chút hư, nhưng dầu gì cũng là thiết huyết đàn đàn chủ, như thế nào đi nữa huyết anh hộ pháp cũng sẽ không giết hắn. Mà đổi thành một bên, cái này thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ hiện tại chỉ lo chính mình chạy. Trước khoảng cách Bạch Vũ Triết xa một chút lại nói, mà Bạch Vũ Triết cũng không có truy, bởi vì hắn không muốn cách hộ tông đại trận quá xa. Chỉ cần xáo trộn đối phương tiến công tiết tấu liền có thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN